phản đồ, Long Kình Thiên, Giang Biệt và các cường giả võ thần điện nhìn hướng Long Kình Thiên phía xa. Rất nhiều thái thượng trưởng lão, nguyên lão võ thần điện chưa từng nghe cái tên Long Kình Thiên. Nhưng Giang Biệt làm trưởng giáo thì có chút ấn tượng về Long Kình Thiên. Giang Biệt nhướng mày, hỏi, hắn chính là Long Kình Thiên trên lôi đài so tài đệ tử tinh anh, đánh bại đệ tử cổ gia cổ phạn. Đúng vậy trưởng giáo. Lôi Hạo Hiên nói, Long Kình Thiên này là gian tế Long tộc phái tới lẻn vào võ thần điện chúng ta. Lôi Hạo Hiên nói xong lại kể chuyện Long Kình Thiên đánh chết tất cả đệ tử cổ gia và thiết gia tham gia rèn luyện ở ma vực lần này. Lôi Hạo Hiên nói xong lại kể chuyện Trác Thường và Bích Giao đến. Cuối cùng Lôi Hạo Hiên tóm lại, lão tổ vốn định đánh chết Long Kình Thiên nhưng không ngờ thực lực của cường giả Long tộc mạnh như vậy. Giang Biệt gật đầu, bỗng kêu lên, Hạo Hiên, ngươi đột phá thánh cấp. Các thái thượng trưởng lão, nguyên lão võ thần điện nhìn hướng Lôi Hạo Hiên, thế mới chú ý thấy gã đã đột phá thánh cấp. Lôi Hạo Hiên nhìn thấy ánh mắt giật mình từ Giang Biệt, thái thượng trưởng lão, nguyên lão của võ thần điện, lộ vẻ đắc ý. Lôi Hạo Hiên khiêm tốn nói, đệ tử mới vừa đột phá. Giang Biệt biểu tình vui vẻ, nói, tốt, tốt. Từ nay võ thần điện chúng ta lại thêm một vị thánh cấp cường giả. Nói tới đây Giang Biệt chuyển đề tài, hỏi, Hạo Hiên, ngươi làm sao đột phá vậy? Biểu tình đắc ý của Lôi Hạo Hiên đông lại, mặt như ăn cục nghen. Làm sao đột phá? Các đệ tử võ thần điện biểu tình quái dị. Trước mắt họ như hiện ra tình cảnh vừa rồi, Lôi Hạo Hiên người lòa lồ bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đè ép không thể nhúc nhích, quỳ gối. Nghĩ tới đây họ bất giác nhớ tới thứ bên dưới Lôi Hạo Hiên. Những đệ tử võ thần điện không dám lên tiếng. Trong ánh mắt chăm chú của Giang Biệt và các cường giả võ thần điện, Lôi Hạo Hiên lắp bắp nói, đệ tử ngẫu nhiên ngộ đạo nên mới đột phá. Ngộ đạo? Giang Biệt nói, người thường mấy chục năm, thậm chí một đời đều không có cơ hội ngộ đạo. Hạo Hiên, ta còn nhớ đây là lần thứ tư ngươi ngộ đạo. Thiên phú của ngươi đúng là tốt nhất trong các đệ tử ta từng gặp. Các cường giả võ thần điện cũng kinh ngạc, ngưỡng mộ nhìn Lôi Hạo Hiên. Mặt Lôi Hạo Hiên hơi khó xem. Lôi Hạo Hiên đổi giọng, kéo đề tài trở lại, hỏi, trưởng giáo, nên xử lý Long Kình Thiên như thế nào? Đối với gian tế và phản đồ theo quy tắc võ thần điện chúng ta trước tiên đánh gãy hai tay rồi lại bẻ đứt đôi chân. Một thanh âm lạnh lùng nói, đánh gãy tứ chi xong phế khí hải của hắn, thu lại những gì thuộc về võ thần điện chúng ta. Người lên tiếng là Cổ Hải, thúc tổ của cổ phạn trong cổ gia. Một lão già gầy gò đứng cạnh Cổ Hải lạnh lùng nói, đúng vậy nhưng như vậy quá tốt cho tiểu tử này. Sau khi phế khí hải của hắn thì đào mắt hắn ra, chém đứt tai. Lão già gầy này là lão tổ Thiết gia, Thiết Dương. Thiết Dương nhìn Long Kình Thiên, sát ý trong mắt như biến thực chất. Lần này tiến vào rèn luyện ở ma vực đều là đệ tử ưu tú của Thiết gia, đặc biệt là Thiết Bất Động. Gã là một trong đệ tử Thiết gia chú trọng nhất, nhưng tất cả đều bị Long Kình Thiên giết chết. Có thể tưởng tượng sát ý của Thiết Dương đối với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nghe lời Cổ Hải và Thiết Dương nói, cười nhà. Giang Biệt trầm ngâm, nói, trước tiên bắt giữ Long Kình Thiên đã, chờ lão tổ tới rồi xử lý. Giang Biệt nói với Lôi Hạo Hiên, trước đừng giết hắn. Lôi Hạo Hiên đáp, vâng thưa trưởng giáo. Lôi Hạo Hiên quay đầu, chậm rãi đi hướng Long Kình Thiên, cười lạnh, biểu tình dữ tợn. Theo ý Giang Biệt nói là chỉ cần không giết Long Kình Thiên thì chuyện khác đều có thể tính. Hành hạ, chà đạp cỡ nào cũng được. Mộ Dung Thiến thấy vậy thì sốt ruột, định tiến lên nhưng bị thái thượng trưởng lão Hàn Ngưng kiềm lại. Mộ Dung Thiến ánh mắt cầu xin, sư phụ. Hàn Ngưng thở dài, lắc đầu. Mộ Dung Thiến trong mắt càng ướt át. Lôi Hạo Hiên đi tới trước mặt Long Kình Thiên, lạnh lùng nói, Long Kình Thiên, giờ thì ngươi đừng hy vọng cường giả Long tộc kia đến cứu ngươi, bản thân hắn còn khó bảo đảm. Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt nhìn đối phương, bây giờ ngươi quỳ xuống cho ta. Lôi Hạo Hiên bỗng đánh một chưởng vào Long Kình Thiên. Áp lực mạnh mẽ đè ép Long Kình Thiên. Lôi Hạo Hiên giữ tợn cười lạnh, nhớ tới lúc trước bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đè ép quỳ rạp, cực kỳ sỉ nhục. Sát ý và hạn ý trong lòng gã như thủy triều dậy sóng. Lôi Hạo Hiên phải trả lại mối nhục này gấp ngàn lần, vạn lần, ngàn vạn lần cho Long Kình Thiên. Lôi Hạo Hiên muốn khiến Long Kình Thiên ở trước mặt Mộ Dung Thiến nhận hết sỉ nhục tột cùng. Ngay khi Lôi Hạo Hiên một trường sắp vỗ vào đầu Long Kình Thiên thì bỗng vang tiếng rồng ngâm chấn trời, rồi thì hai, ba, vài chục luồng. Các con rồng ngâm nga, tiếng rồng ngâm như sóng thần từ phía cuối trời thổi đến. Đệ tử lục phái cảm thấy đầu óc ổ vang. Trong thiên địa tất cả thanh âm biến mất sạch, chỉ còn lại tiếng rồng ngâm. Giang Biệt và các cường giả võ thần điện biến sắc mặt. Lôi Hạo Hiên cảm thấy không gian cứng lại. Một long chảo to lớn vươn ra từ trong không khí. Lôi Hạo Hiên thấy long chảo to thì chợt nhớ đến tình hình lúc trước, cực kỳ kinh hoàng, không rảnh xử Long Kình Thiên, bay lùi ra sau. Nhưng Lôi Hạo Hiên vẫn chậm một bước. Long chảo to lớn trước mắt đập lên người Lôi Hạo Hiên. Phụt, máu hộc tung tóe, Lôi Hạo Hiên bị ném bay đi. Đáng thương bộ y phục mới mặc vào lại rách bươm. Khi Lôi Hạo Hiên té xuống đất thì người không mảnh vải che thân. Nhìn Lôi Hạo Hiên trần truồng nằm trên mặt đất, đệ tử võ thần điện và mấy phái khác ánh mắt cực kỳ quái dị, biểu tình muôn màu muôn vẻ. Giang Biệt, các cường giả võ thần điện thì biểu tình kinh ngạc nhìn từ trong không khí thò ra long chảo to lớn. Không gian chấn động, bầu trời xuất hiện vài chục bóng người. Mỗi người trên đầu có đôi sừng rồng, long tộc, là mấy chục người. Nhóm Giang Biệt hít thở dồn dập. Trong ánh mắt chăm chú của đám Giang Biệt, đi trước nhất là thanh niên tóc vàng cùng ông lão áo tím tiến tới trước mặt Long Kình Thiên, cung kính nói, bái kiến chủ nhân. Mấy chục long tộc sau lưng hai người đồng thanh kêu lên, bái kiến chủ nhân. Lôi Hạo Hiên mới dãy rủa bò dậy, nghe tiếng kêu cảm thấy đầu ổ vang, mắt tối tăm, chân mềm nhũn. Chủ nhân người xung quanh ngơ ngác, bao gồm Giang Biệt, đám thái thượng trưởng lão, nguyên lão của võ thần điện, đặc biệt là đám Giang Biệt, cường giả võ thần điện chạy tới sau này, con mắt trợn to. Trước đó họ chưa thấy Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch bái chủ nhân là Long Kình Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, giết cho đã tay. Long Kình Thiên cười tủm tỉm, nói với đám ngao trí, ngao vô cực, các ngươi đến rồi, đứng lên hết đi. Tuân lệnh, chủ nhân. Đám rồng ngao trí cung kính đáp, đứng dậy. Đám Giang Biệt nhìn các cường giả long tộc đứng dậy mới chậm rãi có phản ứng. Điều họ trông thấy không phải là ảo cảnh. Giang Biệt đương nhiên nhận ra Long Hoàng, đương nhiên ngao trí, thái thượng trưởng lão ngao vô cực của long tộc. Mặc dù biết mọi thứ không phải là ảo giác, nhưng tình hình trước mắt khiến Giang Biệt khó tin, không thể chấp nhận. Giang Biệt nhìn Long Kình Thiên, khó nén nỗi lòng kinh hoàng. Cùng lúc đó, Giang Biệt nhớ tới lời Lôi Hạo Hiên từng nói, Long Kình Thiên là gian tế long tộc phái đến tiềm ẩn trong võ thần điện. Một người được các cường giả long tộc gọi là chủ nhân mà là gian tế của long tộc sao? Thuộc hạ phái chủ nhân làm gian tế. Giang Biệt nhìn Lôi Hạo Hiên nằm té ở phía xa, nhíu mày. Lúc này dù là ai cũng nhìn ra được lời Lôi Hạo Hiên nói là giả tạo. Bỗng trên bầu trời truyền đến tiếng nổ điếc tai. Mọi người nhìn sang, thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Trác Thường, Bích Giao, ba người chiến đấu đã đến điểm quan trọng. Khiến rất nhiều cường giả như Giang Biệt võ thần điện giật mình là thực lực của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Bọn họ nhìn ra được hai người Trác Thường, Bích Giao liên hợp nhưng ở trước mặt Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không cách nào chiếm ưu thế. Thời gian trôi qua, dường như họ bị đè ép. Từ khi nào long tộc xuất hiện cường giả như vậy? Đám Giang Biệt giật mình, lòng nổi lên nghi ngờ. Long Hoàng Ngao Trí nhìn tình hình chiến đấu, nói, xem ra lão tổ sắp thắng. Đám rồng ngao vô cực lộ nụ cười. Lão tổ, Giang Biệt nghe lời Long Hoàng Ngao Trí nói thì lòng run lên. Vị cường giả long tộc trước mắt này, Ngao Trí gọi người đó là lão tổ. Giang Biệt lòng dậy sóng, thế đó là Long Hoàng nào? Lấy thân phận Long Hoàng của Ngao Trí, chỉ có Long Hoàng trước kia của Long Tộc mới được gã gọi là Lão Tổ. Long Tộc nhưng lại còn tồn tại một vị cường giả Long Hoàng. Điều này đối với Võ Thần Điện, thậm chí là toàn Đại Lục Thiên Lam một việc cực kỳ quan trọng. cường giả võ thần điện khác có suy nghĩ giống như Giang Biệt, ai nấy biểu tình giật mình, đặc biệt là Thiết Dương, Cổ Hải, biểu tình cực kỳ khó xem, mắt hai người chớp lóe, không biết đang nghĩ cái gì. Long Hoàng Ngao Chí thu lại tầm mắt, hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, mấy người võ thần điện này là... Ánh mắt Long Kình Thiên lướt qua đám Giang Biệt, khi nhìn tới Cổ Hải, Thiết Dương thì cười lạnh, cuối cùng dừng lại ở trên người Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên đã được đệ tử võ thần điện cứu lên, lại mặc đồ. Khi trái tim đám Giang Biệt thít chặt thì Long Kình Thiên chậm rãi nói, giết, giết. Sát ý kinh người bỗng bùng nổ, đám Long Hoàng Ngao Chí ngây ra, sau đó vâng dạ, khí thế bùng phát, Long uy chấn trời. Một trưởng lão của Long tộc cười to nói, tốt, bà nội nó, ta sớm gai mắt mấy tên võ thần điện, hôm nay cứ giết cho đã. Lại một trưởng lão của Long tộc khác nói, đúng vậy giết cho đã ghiền, võ thần điện bình thường luôn cho rằng mình đệ nhất. Hôm nay ta muốn thấy những tên võ thần điện này rốt cuộc có mấy cái trứng. Đám Giang Biệt biểu tình khó xem, nhưng khi đám Ngao Chí định ra tay thì Giang Biệt cản lại, mở miệng nói, Long Hoàng Ngao Chí, căn cứ theo ước định giữa Long tộc và nhân tộc thì Long tộc các ngươi không thể rầm rộ rời khỏi Long Viêm Cốc. Hiện tại các ngươi không chỉ rời khỏi Long Viêm Cốc lại còn đối địch với võ thần điện chúng ta. Chẳng lẽ không sợ bị các đại thế lực Đại Lục Thiên Lam giết chết Long tộc các ngươi sao? Long Hoàng Ngao Chí cười lạnh nói, chó má, Giang Biệt, các ngươi đừng ở đây hù dọa ta. Đây là chuyện giữa Long tộc và võ thần điện các ngươi. Long Hoàng Ngao Chí quát, đừng nói nhảm, giết. Long Hoàng Ngao Chí nói xong bay lên, đánh một trưởng vào Giang Biệt. Cường đại trưởng kình phá không mà đến. Giang Biệt giật mình vội đỡ trưởng. Phượng Hoàng cửu kích. Chỉ thấy Giang Biệt đánh ra một trưởng ngưng tụ con Phượng Hoàng to lớn. Phượng Hoàng hú dài, dương cánh lao hướng Long Hoàng Ngao Chí. Phượng Hoàng dương cánh huyễn hóa ra 9 cái bóng chồng. Sóng lửa quét thiên địa. Thái thượng trưởng lão Long tộc Ngao Vô Cực và các con rồng thấy vậy cũng ra tay, vọt hướng thái thượng trưởng lão, nguyên lão của võ thần điện. Những thái thượng trưởng lão, nguyên lão của võ thần điện chỉ đành nghênh chiến. Võ thần điện có 3 vị thần cấp cường giả là Trác Thường, Bích Giao, trưởng giáo đương nhiệm Giang Biệt, còn lại đều là thánh cấp và đế cấp. Mặc dù lần này võ thần điện có 16 người đến, nhân số gấp 2 Long tộc nhưng thực lực tổng thể thì cách biệt rất xa với Long tộc. Lần này Long tộc đến toàn là thánh cấp cường giả. Hơn nữa thân thể phòng ngự, công kích của Long tộc mạnh hơn cường giả cùng cấp rất nhiều. Vì vậy rất nhanh Long tộc chiếm ưu thế. Long Hoàng Ngao Chí đối chiến với trưởng giáo võ thần điện Giang Biệt, lực lượng tương đương, phút chốc không thể chia ra thắng bại. Thái thượng trưởng lão Ngao Vô Cực và 5 vị thánh cấp Cổ Hải, Thiết Dương giao đấu lại vững vàng chiếm ưu thế. Buộc 5 người Thiết Dương, Cổ Hải liên tục thụt lùi, khổ sở chống đỡ. Đây chính là chênh lệch giữa thần cấp và thánh cấp. Nếu không phải 5 người Thiết Dương, Cổ Hải bày trận pháp thì e rằng đã sớm thất bại. Long Kình Thiên và cửu vị Thiên Miêu lùi ra xa. Đại ca, ngươi xem kìa. Cửu vị Thiên Miêu chỉ một hướng. Lôi Hạo Hiên được đệ tử võ thần điện cứu về biểu tình kinh sợ núp phía xa. Nhìn đám Long Hoàng Ngao Chí kịch chiến cùng Giang Biệt tự con thỏ bị hù dọa. Hôm nay đối với Lôi Hạo Hiên là ngày bất hạnh nhất đời gã. Lôi Hạo Hiên là thiên tài có thiên phú mạnh nhất của võ thần điện từ trước đến nay, lòng tự tin chịu đả kích nghiêm trọng, thậm chí là hủy diệt. Quang hoàn trên đầu Lôi Hạo Hiên sẽ bởi vì chuyện hôm nay mà biến tối đi. Từ nay về sau Lôi Hạo Hiên sẽ trở thành trò cười. Lôi Hạo Hiên dường như cảm ứng được ánh mắt của Long Kình Thiên và cửu vị Thiên Miêu, ngoái lại nhìn, nhưng lần này trong thù hận, sát ý của gã tràn ngập kinh khủng. Sát ý trong mắt Lôi Hạo Hiên vẫn đậm đặc, hoặc nên nói là càng đậm hơn, nhưng khi gã nghĩ tới lại lần nữa ra tay với Long Kình Thiên thì sẽ đánh chết hắn, bỗng nhiên khựng lại, biểu tình do dự, mang theo nỗi khiếp sợ. Long Kình Thiên cười lạnh. Long Kình Thiên nhìn một hướng khác, chỉ thấy Mộ Dung Thiến và đệ tử võ thần điện khác lùi ra hướng xa, biểu tình kinh hoàng, bất an nhìn tình hình kịch chiến. Chuyện hôm nay là kích thích quá lớn với Mộ Dung Thiến. Không chỉ là Mộ Dung Thiến, còn có đệ tử võ thần điện, 5 phái khác. Trên đại lục Thiên Lam bình thường lấy võ thần điện độc tôn, nhưng lúc này họ mới phát hiện long tộc luôn không ra khỏi long viêm cốc mạnh hơn trong tưởng tượng của họ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì long tộc có thêm tử thiên long hoàng Ngao Bạch, nếu không thì không biết tình hình ra sao. Một mình tử thiên long hoàng Ngao Bạch kiềm chế 2 cường giả chắc thường, Bích Giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, là vị long hoàng nào? Khi các đệ tử võ thần điện, các phái trái tim thít chặt thì bỗng vang lên vài tiếng hét thảm thiết. Đám cổ hải, thiết dương giao đấu với thái thượng trưởng lão Ngao Vô Cực vang ra, miệng hộc máu. Lại có vài thanh âm vang lên. Sau đám cổ hải, thiết dương bay ra thì mấy vị thái thượng trưởng lão, nguyên lão của võ thần điện khác cũng bị cường giả long tộc đánh bật ra ngoài. Dường như là phản ứng dây chuyền, liên tiếp có thái thượng trưởng lão, nguyên lão của võ thần điện hét thảm liên tục, bị cường giả long tộc đánh bay ra. Trong khi long hoàng Ngao Chí kịch chiến với trưởng giáo võ thần điện Giang Việt, nghe thái thượng trưởng lão, nguyên lão của võ thần điện xung quanh hét thảm thì hốt hoảng. Long hoàng Ngao Chí thấy vậy cười lạnh nói, Giang Việt, bản thân ngươi có giữ nữa là, hãy tự lo cho mình trước đi. Long hoàng Ngao Chí nói xong vỗ ra một trường, long lực bài sơn đảo hải. Giang Việt giật mình, toàn thân tỏa ánh sáng, nhanh chóng thụt lùi. Ngao Chí, long tộc các ngươi khinh khi người quá đáng. Giang Việt vừa kinh vừa giận hết, sau này long tộc các ngươi là tử địch của võ thần điện chúng ta. Võ thần điện chúng ta thề giết hết long tộc các ngươi, giết hết long tộc chúng ta. Long hoàng Ngao Chí cười to, ánh mắt trào phúng, ta muốn xem võ thần điện các ngươi làm sao giết hết long tộc chúng ta. Khinh người quá đáng. Trước kia võ thần điện các ngươi diệt sát hổ nhân tộc, thiên lang tộc thì sao? Tại sao không nói khinh người quá đáng đi? Hôm nay ta tiêu diệt các ngươi chứ? Long hoàng Ngao Chí nói xong lắc người, hiện ra long thể. Một kim long dài trăm trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Long hoàng Ngao Chí hiện ra bản thể kim long, long chảo to lớn vỗ xuống. Sắc mặt Giang Việt biến đổi, hết sức thụt lùi. Khi Giang Việt lùi lại thì chỉ thấy long chảo to lớn của Long Hoàng Ngao Chí trước mắt xuyên qua không gian ban đầu gã đứng, đập xuống sơn mạch, từng ngọn núi sụp đổ, đá núi bay tứ tung. Chợt một tiếng cười sang sảng vang lên, bát cực kiếm điển của võ thần điện cũng chỉ như vậy thôi. Tiếng nổ ầm ĩ, mọi người nhìn sang, chắc thường, Bích Giao thụt lùi, mặt trắng bệch, rõ ràng là bị thương nhẹ. Hai người liên hợp rốt cuộc vẫn không thể đối kháng uy lực của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch sao? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chính là cường giả sống mấy chục vạn năm, thời viễn cổ thì uy danh chấn động đại lục Thiên Lam, Loạn Hải, thậm chí là đại lục hoang dã. Làm sao hai người chắc thường, Bích Giao có thể so sánh? Nhưng khi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đánh lui hai người chắc thường, Bích Giao thì bỗng đao mang kinh người từ chân trời xé gió bay tới. Đao mang chỉ hướng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy vậy hừ lạnh, tay phải hút đao mang vào bàn tay, rồi nắm lại, đao mang tạc nổ. Không khí truyền đến tiếng khẽ kêu, a, người đến không ngờ công kích của mình bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch dễ dàng phá vỡ. Tiếp theo, bầu trời chợt lóe, hiện ra một người đàn ông trung niên vóc dáng to lớn. Người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm, mày thô, mũi to, trông thô kệch, bá khí, thân thể phát ra hơi thở mãnh thú, trông như một con mãnh thú tuyệt thế. Giang Việt thấy người đến thì biểu tình vui vẻ, một miệng kêu lên, Đỗ Niên, các ngươi đến. Người đến chính là môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên. Thật ra lúc ban đầu Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch xuất hiện thì đệ tử vạn thú môn có mặt đã sớm đem tin tức truyền về vạn thú môn. Mãi đến bây giờ môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên mới tới. Không biết là cố ý hay đến bây giờ mới đến thật. Đỗ Niên gật đầu với Giang Việt, nói, ta đang bế quan, nhận được bẩm báo thì đã chậm một bước. Đỗ Niên nói xong ngoái đầu, nhìn hướng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, chắc thường, Bích Giao. Đỗ Niên chắp tay kính lễ, chắc thường, Bích Giao tiền bối. Hai người gật đầu nhưng biểu tình hơi khó xem. Sau khi môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên xuất hiện thì không gian ma vực chớp lóe liên tục, rất nhiều cường giả vạn thú môn chạy tới. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí bay trở về bên cạnh Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, chủ nhân, bây giờ chúng ta... Long Kình Thiên mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Nhìn người vạn thú môn không ngừng tiến tới, Long Kình Thiên sớm đoán được loại tình huống này. Sáu siêu cấp thế lực võ thần điện mặc dù tranh chấp, mâu thuẫn liên tục nhưng đồng khí liên chi, đương nhiên không có khả năng nhìn Long tộc tiêu diệt võ thần điện. Võ thần điện sừng sững ở đại lục Thiên Lam vài chục vạn năm cũng không khả năng dễ dàng bị Long tộc tiêu diệt, phá hủy. Võ thần điện tuyệt đối không chỉ có bao nhiêu thực lực như vậy. Long Kình Thiên không định đơn giản thế này tiêu diệt võ thần điện. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn thấy Lôi Hạo Hiên núp sau lưng đám Trác Thường, Giang Biệt. Xem ra chỉ có thể cho tiểu tử này sống lâu hơn. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cung kính vâng dạ Long Kình Thiên, tuân lệnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giống với đám Ngao Chí, toàn thể Long tộc nghe lệnh. Bảo hộ chủ nhân, chúng ta đi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói xong vỗ hướng hư không, chỉ thấy dưới trưởng đó xuất hiện khe hở không gian. Nhưng khi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch muốn cùng đám Long Kình Thiên từ khe hở không gian rời đi thì một tiếng hét lớn truyền đến, thiên địa vô ngân, môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên đánh ra hai đấm. Hai tay môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên trước mắt trướng to, tựa cánh tay con gấu lớn, môn chủ của vạn thú môn. Đỗ Niên định đánh vỡ khe hở không gian, nếu khe hở không gian vỡ thì đám Long Kình Thiên định rời đi sẽ không thành, các cường giả những phái Thông Thiên kiếm môn tiến đến thì muốn đi cũng khó, tìm chết. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy vậy gầm lên, đánh ra một trường, Vạn Hoàng Trường. Cùng với một trường của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, từng tôn thiên địa thần tượng xuất hiện, những thiên địa thần tượng khiến thiên địa chiến phục. Đám Trác Thường, Giang Biệt biến sắc mặt. Cái gì? Vạn Hoàng Trưởng, môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên thấy từng thiên địa thần tượng thì biểu tình kinh khủng. Môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên chưa kịp phản ứng thì từng đợt lực lượng cực kỳ mạnh mẽ xé gió bay tới, đập tan công kích của gã. Môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên cảm thấy thân thể như bị hàng vạn ngọn núi to đập trúng, bay ngược ra ngoài. Khi môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên té xuống đất thì đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã lắc người vào khe hở không gian, biến mất, khe hở liền lại. Mấy chục vị Long tộc đi không còn bóng dáng. Rất nhiều cường giả vạn thú môn bay tới bên cạnh môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên, kinh kêu, môn chủ của vạn thú môn, Đỗ Niên lảo đảo đứng dậy, xua tay, lau vết máu nơi khóe miệng, môn chủ của vạn thú môn. Đỗ Niên nhìn chỗ đám Long Kình Thiên biến mất, trên mặt vẫn còn đọng lại nỗi khiếp sợ. Vạn Hoàng Trưởng, thời thượng cổ do vạn vị hoàng giả sáng tạo thần cấp đỉnh cấp võ kỹ. Cường giả Long tộc này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn biết Vạn Hoàng Trưởng? Đúng vậy, đồn là Vạn Hoàng Trưởng rất khó tu luyện. Không phải ai cũng thành công tu luyện nó, đã thất truyền mấy chục vạn năm rồi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, nguyên do từ đâu? Đám Trác Thường, Bích Giao, Giang Biệt sắc mặt biến đổi. Trác Thường bỗng ngoái đầu tức giận quát Giang Biệt, tại sao Long tộc xuất hiện cường giả như vậy? Không phải ngươi đã nói trừ Ngao Chí, Ngao Vô Cực ra thì Long tộc không còn thần cấp nào nữa sao? Cái này, Giang Biệt ấp úng không biết đáp làm sao. Thật lâu sau, Giang Biệt nói, mới rồi Ngao Chí gọi người đó là lão tổ, nhưng không biết đối phương là Long Hoàng nào của Long tộc. Trác Thường phất tay, sắc mặt khó coi nói, cha, cha cho ta. Giang Biệt đáp, tuân lệnh. Giọng điệu của Trác Thường khó chịu nói, còn nữa, kêu Lôi Hạo Hiên tới đây. Lôi Hạo Hiên đi tới, cúi đầu không dám ngẩng lên, lão tổ. Trác Thường tức giận giống, nói đây, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiển nhiên Trác Thường cũng không ngờ sự việc diễn biến đến mức nghiêm trọng như vậy. Nếu lúc trước biết sau lưng Long Kình Thiên không chỉ có một thần cấp cường giả mà là toàn Long tộc ủng hộ thì Trác Thường đã không thiên vị Lôi Hạo Hiên, chặn đánh hắn. Lôi Hạo Hiên bị đám Trác Thường nhìn chằm chằm, cuối cùng ấp úng nói, Long Kình Thiên này tiến vào võ thần điện chưa tới một năm thì dựa vào thiên phú và thực lực thường hay hãm hại đệ tử võ thần điện. Có một lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vì Nguyên Dương đan tàn sát một vị đệ tử của Thiết gia. Đệ tử Thiết gia tên gọi Thiết Chân, nếu không tin thì lão tổ cứ hỏi Thiết Dương Nguyên lão. Trong lời của Lôi Hạo Hiên thì Long Kình Thiên là một đệ tử không tuân theo quy tắc võ thần điện, kiệt ngạo bất thuận, trong mắt không có ai. Thiết gia lão tổ Thiết Dương cũng tiến lên nói, đúng vậy lão tổ, Long Kình Thiên này đúng là như vậy. Trác Thường nhìn Lôi Hạo Hiên, lại liếc Thiết gia lão tổ Thiết Dương. Lôi Hạo Hiên nói tiếp, chấp pháp đường đường chủ Dương Thanh Sơn nhìn chúng thiên phú của hắn, cho nên muốn nhận Long Kình Thiên làm đồ đệ. Long Kình Thiên ỷ vào có Dương Thanh Sơn chống lưng nên càng thêm càn rỡ, không có pháp quy. Ồ, chấp pháp đường đường chủ Dương Thanh Sơn muốn nhận Long Kình Thiên làm đồ đệ. Trác Thường hỏi, ý ngươi là Dương Thanh Sơn dung túng Long Kình Thiên tàn sát đệ tử võ thần điện. Lần này ngươi thấy Long Kình Thiên lại tàn sát đệ tử Cổ gia và Thiết gia nên mới kiềm không được ra tay. Lôi Hạo Hiên đáp, đúng vậy, lão tổ. Bởi vì lần này đều là Thái Thượng Trưởng Lão, nguyên lão của võ thần điện đến, nên Dương Thanh Sơn không có mặt. Nhưng chợt một thanh âm trong trẻo vang lên, hắn nói dối. Thanh âm đột ngột khiến mọi người ngây ra, nhìn sang. Lôi Hạo Hiên thấy người mở miệng thì nét mặt xa sầm. Người lên tiếng chính là Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến tiến lên bái nói, đệ tử võ thần điện, Mộ Dung Thiến bái kiến lão tổ. Trác Thường nhìn Mộ Dung Thiến, kêu lên, a, băng cơ tuyết cốt thần thể. Thái Thượng Trưởng Lão Hàn Ngưng tiến lên nói, lão tổ, Mộ Dung Thiến là đệ tử của ta. Trác Thường và Bích Giao liếc nhau, gật đầu. Mộ Dung Thiến nói, lão tổ, sự việc là như vậy. Thế Mộ Dung Thiến kể ra chuyện đệ tử Thiết gia Thiết Chân dẫn người ngang ngược chiếm đoạt viện tử tu luyện của Long Kình Thiên, kể hết ngọn nguồn. Đương nhiên hoàn toàn trái ngược với điều Lôi Hạo Hiên nói. Mộ Dung Thiến do dự một chút, cũng nói ra chuyện giữa nàng và Long Kình Thiên, Lôi Hạo Hiên. Mặc dù Mộ Dung Thiến không nói rõ Lôi Hạo Hiên bởi vì ghen ghét nên mới xuống tay với Long Kình Thiên, nhưng người có mặt ai không nghe ra. Khi Mộ Dung Thiến nói xong thì hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trác Thường quay đầu, quát Lôi Hạo Hiên, nói đi, có đúng vậy không? Lôi Hạo Hiên cúi đầu, lắp bắp. Trác Thường thấy vậy làm sao không hiểu sự việc, giận dữ một trường quét qua, đánh Lôi Hạo Hiên lăn lộn ngã xuống mặt đất phía xa. Lôi Hạo Hiên vội bò dậy, dập đầu nói, xin lão tổ thứ tội. Trác Thường vung tay định đánh nữa thì thê tử của gã, Bích Giao mở miệng nói, Thường ca, đủ rồi. Bích Giao lắc đầu, nói có chuyện gì đợi trở về rồi nói. Trác Thường liếc một vòng các cường giả vạn thú môn và cường giả phái khác đang chạy tới. Ngừng lại, Long Kình Thiên và đám long tộc đã chạy ra xa mấy vạn dặm. Trên đường đi cửu vị thiên miêu do dự hỏi, đại ca, lần này cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo tính sao đây? Long Kình Thiên nghe thế thì nhướng mày. Long Kình Thiên vốn định trong rèn luyện ở ma vực đoạt được đệ nhất là có thể lấy hết linh dược cần thiết như cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo vào tay. Nhưng không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Long Kình Thiên hoàn toàn không ngờ tình diễn biến thành như vậy. Cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, chủ nhân, ngươi muốn thu thập mấy linh dược cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo sao? Long Kình Thiên lòng máy động. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tồn tại từ thời thượng cổ, hiểu biết về vị diện này hơn cửu vị thiên miêu nhiều. Nói không chừng biết trừ thánh cảnh võ thần điện ra nơi khác cũng có linh dược như cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo. Long Kình Thiên hỏi, đúng vậy ngươi có biết trừ võ thần điện còn chỗ nào có linh dược như cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo không? Long Kình Thiên nói mình cần mấy chục loại linh dược cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và đám Long Hoàng Ngao Trí nghe Long Kình Thiên nói mấy chục loại linh dược hiếm thấy thì rất giật mình. Nghe Long Kình Thiên nói xong, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trầm ngâm, bảo, chủ nhân nói đến mấy chục loại linh dược này thì bảo khố long tộc chúng ta có chút ít, ví dụ như lạc ngân thủy, tử ngọc quả. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liên tục nói 20 mấy loại linh dược, xong đổi giọng nói, nhưng mười mấy linh dược như cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo thì trong bảo khố long tộc không có, Nhưng năm đó tại chiến trường viễn cổ thần ma ta có từng thấy cửu sắc hoa, vô diệp tử quả. Sau này ta du lịch đại lục hoang dã, còn nhớ ở băng xà đảo tại đại lục hoang dã có kim ngưu thảo. Long Kình Thiên nghe vậy thì mừng rỡ. Không ngờ long tộc có 20+ loại linh dược, mấy thứ khác thì hơn một nửa tử thiên long hoàng ngao bạch cũng biết. Nhưng còn thiếu kim ngưu thảo và thiên yêu quả. Cửu vị thiên miêu hỏi, vậy là chỉ còn lại kim ngưu thảo, thiên yêu quả là không có tin tức. Chủ nhân, ta sẽ khiến long tộc hỏi thăm tin tức về kim ngưu thảo và thiên yêu quả. Nếu linh dược phong của võ thần điện có kim ngưu thảo và thiên yêu quả thì ta tin tưởng nơi khác cũng có. Nếu thật sự không tìm thấy, tử thiên long hoàng ngao bạch nói đến đây mắt lóe tia sáng lạnh, vậy ta sẽ dẫn long tộc giết tới thánh cảnh võ thần điện, tìm kim ngưu thảo và thiên yêu quả cho chủ nhân. Tử thiên long hoàng ngao bạch sát khí bừng bực, long hoàng ngao trí cũng lên tiếng, đúng vậy chủ nhân, khi đó long tộc chúng ta giết tới thánh cảnh VT. Long Kình Thiên cười tủm tỉm nói, trước tiên hỏi thăm tin tức kim ngưu thảo, thiên yêu quả đã, còn việc giết tới thánh cảnh võ thần điện thì đợi tới lúc đó rồi tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, bí mật của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Thánh cảnh trải qua mấy chục năm, rất nhiều thần cấp cường giả võ thần điện kinh doanh, sao có thể dễ dàng bị tấn công. Không lâu sau, Long Kình Thiên và đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch trở về Long Viêm Cốc. Tiếp theo tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch sai Long Tộc hỏi thăm tin tức về Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả. Cũng lấy 20+ loại linh dược từ trong bảo khố Long Tộc ra, dâng cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên và cửu vị thiên miêu tạm cư trú ở Long Viêm Cốc. Một bên tu luyện một bên chờ đợi Long Tộc tìm hiểu kết quả. Long Kình Thiên và cửu vị thiên miêu tu luyện tại Long Viêm Cốc. Trong khi đó thì đại lục Thiên Lam náo động ngất trời. Trên đại lục Thiên Lam mỗi một góc, mỗi tòa thành thị đều thỏa luận về rèn luyện ở ma vực lần này. Cái gì? Toàn Long tộc kêu một thanh niên Long Kình Thiên là chủ nhân. Thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Không thể nào, sao có thể? Đúng 100%, đó là đệ tử lục phái trong rèn luyện ở ma vực đã nói. Bọn họ chính mắt thấy Long Kình Thiên vốn là đệ tử tinh anh của võ thần điện. Hắn tham gia rèn luyện ở ma vực lần này. Nghe nói trong rèn luyện ở ma vực hắn đánh chết hết đệ tử cổ gia và thiết gia tham gia rèn luyện. Ta còn nghe nói Lôi Hạo Hiên nổi tiếng là thiên tài có thiên phú mạnh nhất võ thần điện từ xưa đến giờ ra tay chặn đánh Long Kình Thiên. Các ngươi đoán kết quả thế nào? Kết quả ra sao? Kết quả là một long chảo to lớn xuất hiện. Một trưởng đánh bay Lôi Hạo Hiên, y phục, chiến giáp gì tan nát hết, toàn thân lõ lồ. Nghe nói cường giả Long tộc đột nhiên xuất hiện này chính Long Hoàng Ngao Chí, còn phải gọi là Lão Tổ. Lão Tổ, đúng vậy, sau đó hai vị Lão Tổ võ thần điện đến cũng không là đối thủ của cường giả Long tộc này. Các góc đại lục Thiên Lam bàn tán, võ thần điện đương nhiên có nghe tin đồn. Võ thần điện, thánh cảnh, võ thần phong. Trác Thường ngồi trên cung điện tu luyện của mình, mặt xanh mét. Thê tử của Trác Thường, Bích Giao ngồi cạnh gã. Giang Biệt và các trưởng lão võ thần điện thì ngồi hai bên đại điện. Chính giữa đại điện có một người quỳ, là Lôi Hạo Hiên. Hiện tại võ thần điện chúng ta thành đối tượng của các đại thế lực đại lục Thiên Lam trào phúng. Trác Thường chỉ vào Lôi Hạo Hiên, tức giận giống, nếu không phải tại ngươi thì làm sao võ thần điện chúng ta trở thành đối tượng của các đại thế lực đại lục Thiên Lam trào phúng chứ? Uy danh mấy chục vạn năm của võ thần điện bị hủy tại ngươi hết. Ngươi nói đi, ngươi còn có lời nào để nói? Lão Tổ tức giận, đám Giang Biệt câm như hến, ai cũng không dám mở miệng cầu tình cho Lôi Hạo Hiên. Thái Thượng Trưởng Lão, nguyên lão của võ thần điện cổ gia, thiết gia luôn ủng hộ Lôi Hạo Hiên cũng không dám lên tiếng, không ai muốn gặp xui. Lôi Hạo Hiên cúi đầu, quỳ gối, không nói lời nào, nhưng mắt gã chớp lóe nỗi hận đậm đặc, cực kỳ hận. Hận Long Kình Thiên, hận Long tộc, thậm chí là hận Mộ Dung Thiến. Nếu không phải Mộ Dung Thiến cái thay cho Long Kình Thiên thì chắc thường sẽ không tức giận ở trước mặt đệ tử các phái đánh bay gã. Có lẽ Lôi Hạo Hiên sẽ không quỳ phạt trước mặt cường giả võ thần điện. Ngươi cho rằng không mở miệng thì ta sẽ không phạt ngươi sao? Trác Thường tức giận quát, người đâu, áp tải hắn xuống địa tâm lao cho ta. để hắn chịu địa tâm hỏa đốt 10 năm. Sau 10 năm mới thả hắn ra. Đám Giang Việt nghe vậy thì biến sắc mặt. Địa tâm lao, 10 năm. Giang Việt đứng bật dậy, vội la lên. Lão tổ, mặc dù Lôi Hạo Hiên có sai nhưng không đến mức bắt nhốt ở địa tâm lao 10 năm. Hơn nữa Lôi Hạo Hiên là nhân tuyển trưởng giáo đời tiếp theo của Võ Thần Điện chúng ta. Trác Thường quát lạnh nói, nhân tuyển trưởng giáo đời tiếp theo. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể trở thành nhân tuyển trưởng giáo đời tiếp theo Võ Thần Điện được không? Giang Việt ấp úng không biết đáp như thế nào. Bích Giao, thê tử của Trác Thường lên tiếng, Thường ca, làm người ai không có sai. Chuyện này không thể hoàn toàn trách Lôi Hạo Hiên. Nếu không phải Long tộc thì Võ Thần Điện chúng ta sẽ không trở thành trò cười của các đại thế lực đại lục Thiên Lam. Thiết gia lão tổ Thiết Dương đứng lên, nói, đúng vậy lão tổ, Long tộc khinh người quá đáng, chúng ta có thể liên hợp các phái như Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn giết hướng Long Viêm Cốc, tiêu diệt toàn Long tộc. Cổ Hải cũng đứng dậy, hồ theo, đúng vậy lão tổ, tiêu diệt Long tộc, dựng lại uy tín của Võ Thần Điện ta. Khi đó ta xem còn có phái nào dám trào phúng Võ Thần Điện ta. Còn ai lấy chuyện ma vực cười Võ Thần Điện ta? Thái Thượng Trưởng Lão, nguyên lão của Võ Thần Điện khác cũng đứng dậy đồng ý. Trác Thường trầm giọng nói, đương nhiên phải tiêu diệt Long tộc. Nói tới đây mắt Trác Thường lóe tia sáng lạnh, nói, nếu họ đã không tuân theo điều ước năm đó thì cũng đừng trách chúng ta. Lôi Hạo Hiên mở miệng nói, lão tổ, xin người cho ta cơ hội lập công chuộc tội. Trác Thường không tiếp lời. Ngoái đầu nói với Giang Biệt, ngươi lấy danh nghĩa của ta mời trưởng giáo năm phái Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện, Quy Hư Học Viện đến bàn bạc việc tấn công Long Viêm Cốc. Giang Biệt cung kính nói, tuân lệnh, lão tổ. Giang Biệt do dự nói, nhưng thực lực của Long tộc cực mạnh, hơn nữa Long Viêm Cốc có đại trận phòng ngự, lần này tấn công Long Viêm Cốc, chúng ta. Trác Thường hừ lạnh nói, lục phái chúng ta liên hợp chẳng lẽ không tiêu diệt được một Long tộc sao? Năm đó Hổ nhân tộc, Thiên Lang tộc chẳng phải bị diệt vong. Lục phái liên hợp đủ sang bằng Long Viêm Cốc. Lần này ta phải khiến Long Viêm Cốc từ nay biến mất ở đại lục Thiên Lam. Sư phụ của Mộ Dung Thiến, Hàn Ngưng mở miệng nói, nhưng thưa lão tổ, Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Uông Phong, Đỗ Niên sẽ đồng ý liên hợp với Võ Thần Điện chúng ta tấn công Long tộc sao? Trác Thường trầm giọng nói, nếu là chuyện khác thì có lẽ họ sẽ không, nhưng lần này chắc chắn hợp tác. Bảo khố của Long tộc, báu vật, tài phú mấy chục vạn năm đủ khiến mấy tên kia thèm thuồng. Hơn nữa toàn thân Long tộc là báu vật, Long cân, Long huyết, Long nhục, thậm chí Long lân cũng là bảo bối, cho nên họ chắc chắn sẽ đồng ý. Giang Biệt, lúc mời ngươi hay nói với họ lúc tiêu diệt Long tộc thì chúng ta chia đều tài sản Long tộc. Giang Biệt cung kính vâng dạ, Trác Thường phất tay, nói, đi đi. Giang Biệt lĩnh mệnh rời đi. Bích Giao, thê tử của Trác Thường mở miệng nói, Thường ca, vậy. Ánh mắt Bích Giao liếc hướng Lôi Hạo Hiên quỳ trên đại điện. Trác Thường hừ lạnh, nói, ngươi, đứng dậy đi. Lôi Hạo Hiên nghe vậy vui vẻ nói, tạ ơn lão tổ. Lôi Hạo Hiên nói xong đứng dậy. Trác Thường mở miệng nói, đến khi tấn công Long tộc thì ngươi cũng đi theo, lập công chuộc tội. Sau khi tiêu diệt Long tộc, ta muốn ngươi chính tay bắt giữ phản đồ Long Kình Thiên. Lôi Hạo Hiên nói, lão tổ yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không để Long Kình Thiên trốn thoát. Ta sẽ bắt giữ hắn, trừng trị tội Long Kình Thiên liên hợp với Long tộc phản bội Võ Thần Điện ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, sắp tấn công Long tộc. Trác Thường nghe vậy sắc mặt dịu lại, gật đầu, nói, chỉ mong ngươi có thể làm được. Xong Trác Thường quay sang nói với thê tử Bích Giao, kêu người truyền lệnh, nói Long Kình Thiên là gian tế Long tộc phái đến ẩn vào Võ Thần Điện, hiện tại đã bị đuổi ra khỏi Võ Thần Điện. Trên đại lục Thiên Lam, dù là ai, chỉ cần bắt được Long Kình Thiên đều sẽ thưởng cho 1.000 vạn nguyên dương đan. Cái gì? 1.000 vạn viên nguyên dương đan? Đám thái thượng trưởng lão, nguyên lão của Võ Thần Điện như Cổ Hải, Thiết Dương nghe thế thì giật mình. bị giải thưởng kích xù hù giật mình. 1000 vạn viên nguyên dương đan dù là đối vu thánh cấp cường giả cũng là tài phú không nhỏ. Tin tức truyền ra đủ khiến thánh cấp cường giả động tâm. Bích Giao giật mình, sau đó đáp, tốt. Chắc Thường ngoái đầu, nói với đám Lôi Hạo Hiên, các ngươi đè u lui ra đi. Đám Lôi Hạo Hiên cung kính vâng dạ, sau đó lui ra. Đợi mọi người đi hết, Chắc Thường hỏi, điều tra bản đồ kho báu Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm sao rồi? Bích Giao mở miệng nói, có chút mặt mày, theo điều tra thì Vĩnh Phong Vương Triều Chu gia đệ tử Chu Cuồng 4 người truy sát Hà Hải, biến mất trong loạn hải. Ta đã sai người điều tra khu vực hải đảo cuối cùng họ biến mất, chắc rất nhanh sẽ có kết quả. Chắc Thường gật đầu, nói, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, chỉ cần tìm ra Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thì Thương Mang Quyết của ta có thể tu luyện đến tầng cuối cùng. Khi đó Cửu Dương thần thể đại thành, đột phá trói buộc tại vị diện này, tiến nhập thần vị diện. Bích Giao mở miệng nói, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thật sự kỳ diệu như vậy. Chắc Thường mỉm cười nói, nàng không biết lực lượng ẩn chứa trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, ai có được nó là có thể được thiên hạ, lời này không phải nói xạo. Bởi vì hệ ai có thể được đến Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thì sẽ nhờ cậy Kỳ Lân Hỏa khí bên trong rèn luyện bản thể. Tu luyện tốt hơn là nuốt Cửu Dương đan gấp ngàn lần. Đây là điều ta thấy được trong Thượng Cổ Thần Điển. Người ngoài không biết bí mật của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm nhưng ta thì biết. Bích Giao giật mình bật thốt, Kỳ Lân Hỏa Khí. Chắc Thường gật đầu, nói, không sai, Kỳ Lân Hỏa Khí, đây là hồn Kỳ Lân phong ấn trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Hồn một Thượng Cổ Thần Thú Kỳ Lân. Chỉ cần mở ra cấm chế Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, thức tỉnh hồn Kỳ Lân thần thú ở bên trong thì có thể vô địch thiên hạ. Ví dụ như ta, nếu có Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, dung hợp với nó thì thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể chiến đấu với cổ thần. Bích Giao trợn to mắt, chiến đấu với cổ thần. Chắc Thường nói tiếp, đúng vậy, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm chính là đứng đầu thập đại thần kiếm, lực lượng và uy lực của nó lớn hơn xa 9 kiếm khác. Nhưng thập đại thần kiếm đều có linh tính, rất khó khiến nó nhận chủ. Bích Giao do dự một lúc, nói, lần này chúng ta tấn công Long Viêm Cốc, nếu mà... Chắc Thường biết điều thê tử lo lắng, mở miệng nói, nàng không cần lo, dù Long tộc có mạnh hơn cũng không phải địch thủ của lục phái ta. Cho dù có thêm một thần cấp cường giả cũng sẽ không gây ra biến cố gì. Bích Giao nói, nhưng ta cứ có cảm giác bất an, nếu không diệt được Long tộc, khi đó thì võ thần điện chúng ta. Chắc Thường hừ lạnh nói, sợ cái gì, võ thần điện chúng ta sừng sững mấy chục vạn năm, là đệ nhất thế lực đại lục Thiên Lam, một Long tộc cũng chỉ là dị tộc man thù, không lẽ võ thần điện chúng ta sợ nó trả thù? Bích Giao nghe nói vậy thì không khuyên thêm. Lúc này Long Kình Thiên ở trong Long Viêm Cốc tu luyện có nghe tin tức võ thần điện treo giải thưởng bắt giữ hắn. 1000 vạn nguyên dương đan. Long Kình Thiên cười lạnh nói, võ thần điện thật là rộng rãi. Cửu vị thiên miêu chửi mắng, bà nội nó, đám võ thần điện khốn kiếp dám công bố với bên ngoài, vu tội chủ nhân là gian tế của Long tộc, trục xuất ngươi ra khỏi võ thần điện. Sau này nếu ta thấy đệ tử võ thần điện thì gặp một tên giết một. Gặp hai giết một đôi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng mở miệng nói, chủ nhân, không bằng ta kêu Long tộc phá hủy hết mấy phân điện của võ thần điện, cho võ thần điện biết mặt. Long Kình Thiên xua tay, nói, tạm thời không cần.